Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, nhân quả báo ứng. Các người thật sự là cận cổ ác ma sao? Làm sao yếu ớt đến loại tình trạng này? Liền hô một tiếng tiếng chuông đều không chịu nổi. Các người sẽ không phải toàn bộ đều là hàng lởm a? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Tựa hồ 10 phần nghi hoặc nhìn lấy lực nghiêu ma các loại cận cổ ác ma. Hỗn đản này, ai là hàng lởm a? Cả nhà ngươi đều là hàng lởm. Ở chỗ này nói bậy cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình dạng này ánh mắt, lực nghiêu ma các loại cận cổ ác ma quả thực là tức giận đến kém chút thổ huyết. Cuối cùng là ánh mắt gì? Vì cái gì nhìn giống như tại thương hại chính mình bộ dáng? Chúng nó vô cùng phát điên, căn vô pháp giải thích loại sự tình này. Vì sao chúng nó đơn giản như vậy liền bị cái này thần bí ác ma phong đô đánh tan? Cái này thật sự là không thể tưởng tượng một sự kiện. Nước em gái ngươi, nhất tôn cận cổ ác ma nhảy ra, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Một cái nho nhỏ bất hủ ác ma cũng dám đối cận cổ ác ma phát ngôn bừa bãi. Người cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Người cho rằng dựa vào một kiện pháp bảo mạnh mẽ liền có thể tại trước mặt chúng ta diệu võ dương. Oai, hoành hành không sợ, người đây là si tâm vọng tưởng. Ngu ngốc, Hạ Bình miệt thị nhìn đối phương. Chẳng thèm ngó tới. Phong đô, người quá trương cuồng, lại nhất tôn cận cổ ác ma giận quát một tiếng. Tại chúng ta 11 vị cận cổ ác ma trước mặt, người bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô tri, đều là cực kỳ buồn cười, làm bất cứ chuyện gì đều là tốn công vô ích. Người bây giờ duy nhất mạng sống thủ đoạn cũng là lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, hai tay đem cái này địa ngục pháp bảo dâng lên. Nếu không lời nói đến lúc đó không chỉ có người chết không có chỗ chôn, toàn bộ phong đô thành từ trên xuống dưới ác ma đều phải chết. Người biết sở hữu thân bằng hảo hữu đều sẽ chết không toàn thây. Cửu tộc di diệt, trên người nó sát khí bốn phía, cực kỳ cuồng bạo, bạo ngược, không cần nhiều lời cái gì. Hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu, mà chính là chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đúng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ chặt xuống đầu của hắn, đem trên người hắn sở hữu bảo vật đều cướp bóc sạch sẽ. Phong đô, chỉ có tử vong mới là ngươi duy nhất kết cục. Từng cái cận cổ ác ma gầm thét liên tục, chúng nó có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Bình trên thân uy hiếp. Nếu như không chăm chú đối đãi, đồng loạt ra tay lời nói, nói không chừng chúng nó đều sẽ bị giết chết mấy cái. Quanh còn lại 7-8 cái cận cổ ác ma, hơn 200 vị bất hủ ác ma thân thể bên trên tán phát ra như núi cao khí thế, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất Thái Sơn chút xuống, chấn áp ức vạn cây số mỗi một phiến hư không, tựa hồ mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập như là nước đồng dạng nặng nề áp lực. Không chỗ có thể trốn, phiến đại địa này đều bị áp sập. Cạc cạc rung động, sinh ra vô số vết rách, siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, từng tòa không gian lĩnh vực nghiền ép mà đến, như là thế giới hình chiếu, có lẽ là hỏa diễm, hoặc là lôi đình, hoặc là kiếm khí, hoặc là ma khí, mỗi một cỗ lực lượng đều tràn ngập cực hạn lực phá hoại. Có thể nói, những này ác ma triệt để cuồng bạo. Căn không muốn cùng Hạ Bình tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Đem hết toàn lực, phải dùng lôi đình một kích, đem Hạ Bình triệt để phá hủy. Tại sao có thể như vậy? Thật sự là quá mạnh. Chúng ta căn không phải là đối thủ. Nhiều như vậy cận cổ ác ma liên thủ. Với bất hủ ác ma, người nào đến đều phải chết. Chết chắc, lần này chúng ta chết thật định. Người nào đến đều khó có khả năng cứu cho chúng ta. Phong đô thành bên trong, vô số ác ma thấy cảnh này, từng cái đều là run lẩy bẩy, không ngừng run rẩy, cảm nhận được cỗ này vô cùng lực lượng. liền xem như tiết lộ ra ngoài một tia không gian phong bạo, đều đủ để đưa chúng nó nghiền thành bột phấn. Cho dù là cận cổ đỉnh phong ác ma, đối mặt dạng này công kích, đoán chừng cũng là chết không toàn thây. Chúng nó hoàn toàn tìm không thấy có bất kỳ mạng sống khả năng. Ra đi, nhân quả bức tường ngăn cản. Hạ Bình vung tay lên, nhất thời trên người mình một kiện địa ngục pháp bảo nhân quả thư. Lập tức từ trên người hắn bay lên, hóa thành một cái cực lớn ám kim sắc thư tịch. Rầm rầm, chỉ gặp cái này ám kim sắc thư tịch vô số lăn lộn. Từ mỗi một phiến phía trên bay ra lít nhít địa ngục văn tự. Cuối cùng hình thành một thiên vô thượng địa ngục kinh văn. Những này địa ngục văn tự, địa ngục kinh văn ngưng tụ, cấp tốc hình thành một tầng trong suốt năng lượng bức tường ngăn cản. Như là thượng cổ sắc rùa hoa văn, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ phong đô thành, trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, mơ hồ ở giữa. Cái này trong suốt bức tường ngăn cản nội bộ chỗ sâu, tựa hồ hiển hiện lít nhít nhân quả pháp tắc. Một cỗ nghịch chuyển sinh tử, luân hồi chờ một chút khí tức tràn ngập vùng hư không này. Phanh phanh phanh, một giây sau, những này cận cổ ác ma cùng bất hủ ác ma công kích đồng thời đánh vào cái này nhân quả bức tường. Ngăn cản trên thân, chỗ có thần thông chi lực đều tại thời khắc này bạo phát đi ra. Nhất thời những này thần thông chi lực lập tức liền bị nhân quả bức tường ngăn cản bao vây lại. Như là lâm vào bọt biển, tất cả lực lượng đều bị nhân quả bức tường ngăn cản cắn nuốt sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết lộ ra ngoài. Có nhân tất có quả tất có bởi vì, giết người thì đền mạng. Nhân quả luân hồi, điên đảo trái phải, Hạ Bình hai tay kết ấn, đồng thời thể nội bàng đại pháp lực quán thâu đi vào nhân quả thư. Thôi động nhân quả thư phản lực, hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, nhân quả bức tường ngăn cản khởi động phản lực, chỗ có thần thông chi lực đều dọc theo đường, toàn bộ hướng phía những này cận cổ ác ma cùng bất hủ ác ma bắn ngược trở về. Ta dựa vào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta công kích làm sao lại phản bắn trở về? Cái này nói đùa cái gì? Một cái cận cổ ác ma trợn mắt hốc mồm. Quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Nói thật, nó sinh hoạt vô số năm tuế nguyệt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có bất kỳ lực lượng nào có thể đem chính mình lực lượng bắn ngược trở về. Nhiều lắm thì triệt để triệt tiêu, hoặc là trốn tránh a, nhưng là bây giờ chúng nó đánh giết tới chỗ có thần thông. Toàn diện trả về đến trên người mình, như là cái này là nhân quả báo ứng. Đây không phải cái gì thần thông, đã là thuần túy nhất pháp tắc chi lực, ẩn chứa địa ngục chất lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì địa ngục pháp bảo, thế mà có thể bắn ngược chúng ta công kích. Tiếp tục như vậy, còn có ai là đối thủ của hắn? Mà lại hắn không phải chỉ có một kiện pháp bảo sao? Làm sao còn sẽ có kiện thứ hai? Một đám bất hủ ác ma đều mộng. Có một kiện cường đại mà ngục pháp bảo cũng đủ để cho người đố kỵ đến nhanh điên cuồng trình độ. Nhưng là tiểu tử này thế mà còn có kiện thứ hai địa ngục pháp bảo. Thậm chí cụ bị phản lực. Có thể nói có món pháp bảo này nơi tay, có thể bắn ngược hết thảy thần thông chi lực, quả thực là đứng ở thế bất bại. Né tránh, nhanh lên né tránh, nếu không là một con đường chết. Đúng vào lúc này, một cái cận cổ ác ma hét dầm lên, sắc mặt trắng bệch, nó có thể cảm giác được cỗ lực lượng này chỗ đáng sợ. Bởi vì cỗ lực lượng này cũng là chúng nó đem hết toàn lực vì diệt sát Hạ Bình từ đó thi triển đi ra. Không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn dạng này uy lực công kích. Đã dạng này lực lượng có thể đánh giết hết thảy cận cổ ác ma, như vậy tự nhiên cũng có thể đem bọn họ toàn diện đều giết chết. Nói thật, có thể chế tạo ra đạn hạt nhân, không có nghĩa là chúng nó có tới đạn hạt nhân lực lượng. Đáng tiếc giờ khắc này, đã quá muộn. bởi vì bắn ngược tốc độ vượt qua chúng nó tưởng tượng. Còn tại chúng nó bị triệt để kinh ngạc đến ngây người thời khắc, vô số thần thông chi lực liền xé rách hư không, oanh sát mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,